Chương 60, Cụ ổ gì ạ Linh Tâm. Chương 60, Cụ ổ gì ạ Linh Tâm cảm tạ tinh không lưu vết khen thưởng cầu các loại đề cử tự đả tờ HNZ tạ ơn tạ đại gia buổi tối. Ở Cụ ổ gì Dương quán bên trong, hôm nay bầu không khí hết sức quỷ dị. Trên bàn cơm, chỉ có giao nĩa thanh âm, không có người nói chuyện. Cụ ổ gì ạ Linh vẫn rất là trầm mặc bình tĩnh. Thế nhưng ạ cổ phát hiện hôm nay ạ Linh, cái loại này trong bình tĩnh dường như có chút bất đồng. Tên là Lưỡng Nghi Lạc Ma Pháp Sứ cũng là an tĩnh ăn cùng với chính mình thức ăn, trên mặt còn có chút xấu hổ. Lưỡng Nghi Lạc cũng không biết tại sao phải xấu hổ, rõ ràng không phải đúng chuyện ghê gớm gì, thế nhưng đối mặt Alins lúc lại luôn cảm thấy có không rõ thua thiệt. Nhìn Lưỡng Nghi Lạc, lại nhìn Alins, ạ cổ trong đầu tràn đầy bắt quái, nàng biết, hai người này trong lúc đó nhất định chuyện gì xảy ra, mới có thể để Alins biến thành bây giờ cha NG Tha Y. Đó là phẫn nộ cùng sinh khí, thế nhưng ở ạ cổ xem ra, càng giống như đúng đại tiểu thư tiểu tính tình. Loại sự tình này, ở 2 năm ở chung trong kiếp sống, ạ Linh cũng thỉnh thoảng sẽ phát sinh, đây chẳng qua là ma nữ tiểu tiểu tính khí. Thế nhưng có thể làm cho nàng sinh ra loại này khó chịu, đó nhất định là phi thường chuyện thú vị. Bất quá, hai người không hề giống sẽ giải thích dáng vẻ, đây là độc trúc với Lưỡng Nghi Lạc cùng ạ Linh giữa bí mật nhỏ. Đó là thân là ngoại nhân ạ cổ không thể, cũng không phải nên biết bí mật mỗi làm nghĩ tới đây lúc, ạ cổ đều có chủng không rõ thất lạc, cái này thất lạc nàng không biết tới từ nơi nào, chỉ có thể tự cố cho rằng, chỉ là bởi vì mất đi bắt quái thất lạc cái kia, ạ Linh Lưỡng Nghi Lạc muốn nói, nhưng nhìn đến ạ Linh chỉ là mặt lạnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Cho phải, nàng ở sinh khí, như vậy rõ ràng, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc ngược lại thật cao hứng. Nếu không phải tức giận nói, vậy nói rõ đối phương không để bụng ngươi, mà sinh khí, nói rõ đối phương tâm lý có ngươi loại thời điểm này, lấy Lưỡng Nghi Lạc tính cách, tự không biết dùng nhiệt khuôn mặt đi thiếp người mông lạnh, lấy củ ổ gì tính tình, loại tâm tình này nàng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện không đúng, do đó điều chỉnh xong, chính mình hoàn toàn không cần đi suy nghĩ nhiều cơm tối vẫn là Lưỡng Nghi Lạc làm, bởi vì không khí vấn đề, hôm nay Lưỡng Nghi Lạc thật sớm liền ăn xong, đứng lên nói ra, các ngươi ăn xong liền thu thập một chút đi, ta liền đi lên trước hướng về phía hai người gật đầu. Lưỡng Nghi Lạc không nói được lời nào đi bước lên bậc thang, đi trước phòng ngủ của mình mà ạ Linh cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, cái miệng nhỏ nhắn đều hơi có chút nhíu, khuôn mặt không vui hắc, thật không có tinh thần ạ ảo giả kỳ ạ cổ nhàm chán mở miệng nói. Làm sao vậy, ạ cổ cơm nước không phải hợp khẩu vị ngươi sao? Lưỡng Nghi Lạc đã không hề. Ả Linh nhưng là đối với lấy ạ cổ mở miệng nói chuyện. Dĩ nhiên không phải Lưỡng Nghi cun cơm nước vẫn như cũ làm rất tuyệt, nếu là sau này không ăn được nói, thật không biết phải làm sao a ạ cổ nhớ ra cái gì đó, trên mặt có chút buồn bực, đồng thời còn rỗi ra bản thân non hồng đầu lưỡi, thiểm thiểm môi, tựa như đang nhớ lại cơm nước mỹ vị bất quá Ả Linh, ngươi gần nhất là thế nào nhưng là vẫn đang ngó chừng Lưỡng Nghi cun bóng lưng đây. Ả cổ trên mặt của tràn đầy chế nhạo, ôm phong xem cùng với chính mình người ở chung, là muốn chế rêu biểu tình. Đó là ngươi nhìn lầm rồi, củ ô di ạ Linh rất là bình tĩnh trả lời. Thật vậy chăng? Ạ cổ trên mặt của tràn đầy hoài nghi, lộ ra một bộ sớm đã khám phá nét mặt của nàng. Cái này cũng không giống như ngươi à, ạ Linh đột nhiên thăm qua thân thể, ạ cổ nghiêm túc nhìn ạ Linh nói. Hơi trầm mặc một chút, ạ Linh mới mở miệng nói. Quả thực ta đối với hắn có chút lưu ý, nàng cũng là rốt cuộc thừa nhận ý nghĩ của chính mình chứ sao. Không phải đúng cái gì quá không được, lưu ý chính là lưu ý, không nhìn chính là không nhìn. Nếu như quá mức không lăng, cái nào cũng được nói, đó thật đúng là ẻo là đây ngay cả ta cũng có chút lưu ý người kia đâu quá mức vô kỳ lạ mà pháp sứ. Rất có ạ cổ phong cách lên tiếng, nàng chính là chỗ này kiểu quyết đoán, cũng không mờ nhạt, cần chỉ là một sắc thực đồ đạc. Mặc kệ là tốt hay là xấu Lưỡng Nghi Cun cũng không phải là dễ ứng phó người, ngươi nhìn như vậy hắn nhất định đã sớm biết, ước đoán còn có thể sản sinh ngươi muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ ý tưởng a củ ổ gì ạ Linh hơi dao động nhãn thần, suy nghĩ nói, sẽ biến thành như vậy sao đồng thời, nàng bắt đầu rồi trầm tư, nàng cần nhìn thẳng vào tình cảm của mình cùng. Tâm tình, liền giống như hôm nay, nàng biết rõ, chính mình chi cho nên sẽ có tiểu tâm tình. Chỉ là ở lễ vườn thấy được cô bé kia duyên cớ được rồi. Ả Linh ngươi đã nghỉ chứ? Củ ổ gì Ả Linh tạm thời đem thu suy nghĩ lại, nghe được ạ cô lời nói, gật đầu biểu thị thừa nhận. Địch nhân hay là không có phát hiện sao ngươi biết, cũng không có đơn giản như vậy phải không? Bất quá gần nhất ta muốn cuộc thi kỳ cuối, cần dành ra thời gian đi ôn tập, mấy ngày nay liền phiền phức cả linh ngươi, chờ ta thi xong, đang cùng ngươi cùng nhau ạ ảo giả kỳ ạ cô nói như thế. Mặc dù biết tương lai đem phải đi hết ma thuật sư con đường, nhưng đúng tính cách của nàng chính là, chuyện cần làm liền phải làm cho tốt, nếu bây giờ còn là học sinh, như vậy đối với học sinh mà nói vô cùng trọng yếu kỳ thi cuối, tự nhiên muốn dành cho đầy đủ coi trọng. Nghe được ạ cô lời nói, cụ ô gì ạ linh mặt có chút âm trầm. Làm sao vậy, có chuyện sao? Cụ ô gì ạ linh trầm mặc, quả thực, nàng đã nghỉ, cả ngày đều có thời gian hao tổn đang tìm địch nhân mặt trên. Thế nhưng gần nhất nàng nghiên cứu lượng nghi lạc cho sách ma đạo đã nghiên cứu ra manh mối, hiện tại lại có nhiều như vậy tài liệu quý giá có thể cung cấp tiêu xài, ngay cả nghìn năm thần bí ma thuật sư cũng đã đưa lên nhật trình. Vốn định cùng ạ cổ cộng đồng gánh chịu tìm kiếm địch nhân trách nhiệm, nàng còn có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu ma thuật, đối với thành thục ma nữ, nghiên cứu cổ tích ma thuật mới là càng thích làm sự tình, thế nhưng hiện tại, lại không thể không đem nghiên cứu thời gian dành ra. Dùng ở vốn từ người ở chung tới phụ trách sự tình trên Alins, đang nghe sao đã biết ta sẽ buổi tối tới làm. Thở dài một cái, không có cách nào, làm vì mình cũng gánh vác trách nhiệm, Alins cũng chỉ được tiếp được. Nếu như vẹn vẹn thuộc về ạ cổ vấn đề, coi như nàng có sở cầu, ma nữ khả năng rất lớn đều là bước đồng cự tuyệt nàng đứng lên. Cụ ố gì Alins chuẩn bị trở về ngọa thất tiếp tục ma thuật nghiên cứu, đã có linh cảm đồ đạc nhất định phải nhanh chóng hoàn thành. Bằng không linh cảm mất đi liền hối hận không kịp. Bộ đồ ăn ngươi tới thu thập lưu lại một câu nói như vậy, cụ ô gì ạ linh san mặc thân màu đen y phục hàng ngày, đi trước ngoại thất. Cũng trong lúc đó, lưỡng nghi lạc cũng là tìm được linh cảm, hắn vuốt ve trên tay hoài biểu, trên mặt rất là hưng phấn. Đệ nhất pháp là mình am hiểu nhất đồ đạc, dĩ nhiên sẽ nhanh như vậy liền tìm được phương hướng A, xem ra không bao lâu có thể hoàn thành. Đệ tam pháp nói khả năng cần thời gian sẽ hơi chút lâu một chút. Ỉn bờ nhà đệ tam pháp lễ trang bị là vì thiên chi phục, thế nhưng cũng không muốn đem chính mình lễ trang bị cũng làm thành quần áo dáng vẻ, huống chi mình đã có thuộc về chiến đấu lễ phục. Được rồi, liền làm thành chiếc nhẫn dáng vẻ đi, tự mình lẩm bẩm, lưỡng nghi lạc tiếp tục bắt đầu công tác.